Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, chương 235, Quan Trắc Ma Nữ. Chương 235, Quan Trắc Ma Nữ Giáo Hoàng Điện Tầng Hầm. Thời không chi môn mở ra. Bỉ Bỉ Đông theo thời không chi môn vòng xoáy giữa đi ra. Nếu như ba tầng trước thí luyện chỉ là vô cùng đơn giản giết. Tầng thứ tư nhiệm vụ kèm theo nhiệm vụ lại làm cho Bỉ Bỉ Đông có chút sụp đổ. Nhất là bắt đầu thời điểm chỉ huy cứ điểm quân đội phòng thủ tới từ bốn phương tám hướng địch nhân. Mấy chục ngày công kích, mỗi một phút, mỗi một giây, đều là dày vò, một trận chiến tranh, công thủ hai bên, nhất thử thách tâm tính không là công phương, mà là thủ phương, nhất là tại này loại tử thủ tình huống hạ. Cuối cùng đánh đến Mia tiến sĩ hoàn thành thí nghiệm, hồn đạo khí thăng thiên chi chu hoàn thành. Cứ điểm phòng ngự mới bị cái kia không chịu trách nhiệm tướng quân cấp tiếp nhận. Nhưng là lúc sau, Bỉ Bỉ Đông lại tiếp nhận một cái mặt khác càng thêm khó giải quyết nhiệm vụ. Bởi vì Mia Thăng Thiên Chi Chu phụ tải có hạn, đáp mang nhân loại chém giết thiên nhãn ma thần trung cực vũ khí lai ngói đinh đồng thời chỉ có thể phụ tải một cá nhân. Bởi vậy, mới vừa từ thành phòng chiến tranh giữa giải phóng ra ngoài Bỉ Bỉ Đông lại bị tuyển định làm chém giết thiên nhãn ma thần nhân chọn. Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể mang theo nhân loại hy vọng cuối cùng. Ngồi thăng thiên chi chu trước vãng tinh không chém giết thiên nhãn ma thần. Thiên nhãn ma thần, chính như nó tên đồng dạng. Nó là một con mắt thật to. Này con mắt trôi nổi tại tinh không giữa. Quan trắc này viên tinh cầu. Nó đôi mắt có thể bắn ra tử quang. Đối này viên tinh cầu bên trên tùy ý một chỗ tiến hành đả kích. Muốn chém giết hắn, đồng dạng cũng không dễ dàng. Chung quanh của nó trải rộng boss cảnh vệ bộ đội. Trong đó có không thiếu 10 vạn niên hạn hồn thú. Cuối cùng, tại Mỹ Á trinh sát nhắc nhở hạ, Bỉ Bỉ Đông lách qua này đó 10 vạn năm hồn thú. Ma thần chỗ yếu nhất tập kích nó. Lai ngói đinh một kích xuyên qua cái này cự đại ma nhãn. Ma thần kết thúc. Toàn bộ hồn thú trận danh lâm vào đến hỗn loạn giữa. Về phần nói cái này thế giới nhân loại cuối cùng như thế nào phản kích. Như thế nào từng bước một đoạt lại bị hồn thú chiếm đoạt lĩnh quê hương. Bỉ Bỉ Đông đã không quan tâm. Bởi vì, thí luyện kết thúc. Chúc mừng túc chủ. Hoàn thành thí luyện. Thu hoạch được thí luyện. Tùy cơ hồn hoàn niên hạn tăng lên 1 vạn 5 4 mai. Siêu cấp đấu la triệu hoán tạp 1 chương. Thiên tài triệu hoán tạp 1 chương. Hồn thú chuyển hóa đan. Giải tỏa thứ tư hồn kỹ. Thu hoạch được tầng thứ tư ma thần sân thí luyện vĩnh cửu cửa vào. Giải tỏa ma thần sân thí luyện tầng thứ 5. Bỉ Bỉ Đông đem 4 cái vạn năm hồn hoàn dung nhập vào thứ tư hồn hoàn giữa. Thẳng đến 10 vạn năm tình trạng. Sau đó đem còn lại tới vạn năm hồn hoàn thì dung nhập vào thứ 5 vòng giữa. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông hồn hoàn phối trí vì đen đen hồng hồng đen hồng hồng hồng đỏ, mặc dù lúc này không là thực cân đối. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông cũng không thèm để ý những cái đó. Còn có đã hơn 1 năm thời gian, nàng sẽ đem chính mình hồn hoàn tận khả năng tăng lên đến 9 hoàn vạn năm tình trạng. Lúc sau là thứ tư hồn hoàn lựa chọn. Bỉ Bỉ Đông như thường lệ lựa chọn làm boss thiên nhãn ma thần làm chính mình hồn kỹ lựa chọn. Chính tại tạo ra hồn kỹ bên trong. Hồn kỹ tạo ra hoàn tất. Bỉ Bỉ Đông người phía trước. Phù khung nổi lên. Mặt trên biểu hiện Bỉ Bỉ Đông thứ tư hồn hoàn tin tức. Thứ tư hồn kỹ. Quan trắc ma nữ. Thiên cơ chi nhãn. Hiệu quả. Thi triển nên hồn kỹ. Sẽ kéo dài tiêu hao tự thân hồn lực cùng tinh thần lực. Túc chủ thu hoạch được một cái tầm mắt. Từ trên cao nhìn xuống mặt đất tầm mắt. Tầm mắt độ cao có thể tự hành điều tiết, di động, làm ngươi hồn lực nếu như đầy đủ lời nói. Có thể quan trắc đến này cái tinh không mỗi một cái góc. Cùng lúc đó, tầm mắt bổ sung một cái khóa chặt năng lực, sẽ chọn lấy một mục tiêu tiến hành tầm mắt khóa chặt. Mục tiêu hồn lực tinh thần lực thấp hơn túc chủ, không sẽ phát giác, cao tại túc chủ, liền dễ dàng bị phát giác đến, bị khóa định mục tiêu. Lần tiếp theo mở ra hồn kỹ, liền lập tức có thể thăm dò này phương vị. Thần kỹ A, Mặc dù 10 vạn năm hồn hoàn chỉ sinh ra như vậy một cái hồn kỹ. Nhưng là, này cái hồn kỹ, một cái nhưng so hai cái hồn kỹ muốn hảo. Bỉ Bỉ Đông nếm thử hồn kỹ. Nàng hai mắt nhắm lại, đầu óc giữa tầm mắt, biến thành võ hồn thành trên không bản vẽ nhìn từ trên xuống. Quan trắc võ hồn thành trên không, nàng có thể nhìn thấy người đến người đi bản đồ. Có thể nhìn thấy cường đại nàng dùng tinh thần lực điều khiển này đạo tầm mắt không ngừng hướng bên. Trên dốc lên, to lớn võ hồn thành cũng càng đổi càng nhỏ. Càng đổi càng nhỏ, mà Bỉ Bỉ Đông có khả năng nhìn thấy địa phương cũng càng lúc càng lớn. Nàng nếm thử rời bỗng nhúc nhích tầm mắt. Theo võ hồn thành di động đến thiên đấu thành. Tại quan trắc đến thiên đấu thành chung quanh hình ảnh. Thất bảo thành trước hết bị nàng phát hiện. Không có cách. Thất bảo Lưu Ly Tông quá có tiền. Liền thất bảo thành đều xây dựng được như thế có cá tính. Lam Điện Bá Vương Long Tông vị trí. Lâu dài bị Lôi Vân nơi bao bọc. Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể áp xúc tầm mắt của mình. Xuyên thấu qua Lôi Vân. Mới có thể nhìn thấy Lam Điện Bá Vương Long Tông. Bỉ Bỉ Đông tại Thiên Đấu Thành gần đây tìm hơn nửa ngày. Rốt cuộc tìm được Hạo Thiên Tông vị trí. Một cái kia dãy núi chen chúc khu vực là Hạo Thiên Tông sở ẩn thế địa phương. Vách núi sườn núi mặt lại như bị đến tính trước mở đồng dạng chỉnh tề bóng loáng. Mặt trên viết hai cái đỏ như máu chữ lớn. Hạo Thiên Tông Tông môn nội bộ chính tại tiến hành khí thế ngất trời huấn luyện. Nhìn thấy này một màn. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt trở nên khó coi rất nhiều. Hạo Thiên Tông nhanh như vậy đã có 6 cái phong hào đấu la. Nhất là một cái đường khiếu, 97 cấp Hạo Thiên Trùy phong hào đấu la, mấy trăm cái trực hệ tông môn đệ tử, từng cái truyền thừa võ hồn đều là Hạo Thiên Trùy. Không chỉ là tông môn trực hệ đệ tử, còn có năm đó theo Hạo Thiên Tông cùng nhau ẩn thế chi thứ đệ tử. Cũng có mấy ngàn cái hồn sư, này đó hồn sư căn bản là tinh anh trong tinh anh. Hạo Thiên Tông thực lực, đã đầy đủ uy hiếp được nàng giáo hoàng điện. Như vậy thế lực, đối địch với võ hồn điện, ẩn nấp tông môn, 12 năm không xuất thế, lặng lẽ phát triển, không vừa vặn liền là một con rắn độc, chờ đợi võ hồn điện này cái cự nhân suy yếu nhất thời điểm. Cho nó một kích chí mạng sao? Mặc dù nó thực lực, còn chưa đủ chống lại võ hồn điện, nhưng là, nguyên tắc giữa, võ hồn điện thế lực đối địch chờ đến một cơ hội. Kia liền là đường tam. Sử lai khắc thất quái quật khởi, làm đến bọn hắn liên hợp lại cùng nhau, nhất cuối cùng thành công diệt vong võ hồn điện. Võ hồn điện cùng Hạo Thiên Tông mâu thuẫn liên lụy đến đời trước. Thiên Tầm Tật Săn giết hồn thú A Ngân, dẫn đến A Ngân hiến tế. Kết quả sau cùng là võ hồn điện chết một cái giáo hoàng Thiên Tầm Tật. Thiên Đạo Lưu mất con thống khổ, làm cho Hạo Thiên Tông thoái ẩn. Nhưng là vì cái gì vẻn vẹn chỉ là thoái ẩn đâu? Hắn đến cùng là kiêng kỵ đường thần, còn là hết lòng tuân thủ hắn cùng đường thần ước định. Võ hồn điện từ hắn nhất đại khởi, không bước vào Hạo Thiên Tông. Nhưng mà, này một bước nhượng bộ, tại đường khiếu miệng bên trong, lại là Thiên Đạo Lưu là một cái bản chất là một người nhu nhược. Sự tình là võ hồn điện chết một cái giáo hoàng, Hạo Thiên Tông bên này, truyền nhân đường hạo chết một cái người yêu A Ngân. Này cái A Ngân là hồn thú, cuối cùng còn hiến tế cấp đường hạo. Theo nhân loại bên này góc độ nhìn lại, võ hồn điện kỳ thật càng chiếm lý. Chết một cái A Ngân, đối với đường hạo tới nói là huyết hải thâm cứu. Võ hồn điện chết một cái Thiên Tầm Tật, chẳng lẽ không là huyết hải thâm cứu sao? Nhưng là, nguyên tắc giữa, võ hồn điện thù không là thù, Hạo Thiên Tông thù lại là thù. Mặc kệ Thiên Đạo Lưu cuối cùng vì sao, bỏ qua Hạo Thiên Tông, nhưng là Hạo Thiên Tông chưa hề buông xuống qua hướng võ hồn điện trả thù dự định. Nhai tí tất cứu, theo đường hạo, lực chi nhất tộc điểm ấy cũng có thể thấy được Hạo Thiên Tông bản tính. Hạo Thiên Tông nhị trưởng lão cấp đường tam phụ thân hồi tông điều kiện chi nhất. Liền là làm đường tam giết một cái võ hồn điện phong hào đấu la. Võ hồn điện chính là nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi lại mọc a. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?